Ngận Thuần ngận ái muội, chương 2142, lại càng hoảng sợ, góc truyện audio.com, giả thiết là người khác đe dọa hắn chỉ sợ sẽ không e ngại, thế nhưng trước mặt người này nói, hắn xử lý rồi Kiệt Đặc Sâm cùng với Kevin, vậy khác đương chớ nói về. Kiệt Đặc Sâm cùng với Kevin biến mất chuyện tình, Khắc Kỳ Lai nghĩ là biết đến, bất quá điều này cũng giới hạn cho trung tâm người biết, ngoài ra người khác căn bản là không biết hai người kia là ai. Hơn nữa cũng không biết hai người này đều là sắt thép người. Mà Dương Minh nếu nói ra, nhưng lại biết hắn Khắc Kỳ Lai Nhĩ là sắt thép người, như vậy Khắc Kỳ Lai Nhĩ tự nhiên thì e ngại, hắn tin tưởng Dương Minh xử lý rồi hai người sắt thép người, cũng tin tưởng Dương Minh có tài có thể đối phó hắn. Bất quá, Khắc Kỳ Lai Nhĩ khiếp sợ tại phía xa trung tâm căn cứ Hỏa Lang Đảo Ban Kiệt Minh bác sĩ còn lại là càng thêm khiếp sợ. Hắn có chút bất trí thư nhìn thấy quản chế màn hình bên ngoài, Dương Minh cùng với Khắc Kỳ Lai Nhĩ rất đúng nói. Cái này huyền bí người bịt mặt cư nhiên biết Khắc Kỳ Lai Nhĩ là sắt thép người, càng giết chết Kiệt Đặc Sâm cùng với Kevin người. Người này, chung quy là ai? Lẽ nào người này từ sớm như vậy trước thì cuối cùng đối trung tâm hạ thủ, cuối cùng bắt tay vào làm đối địch trung tâm? Kia người cùng với trước giết chết chân lão thực còn có một người thủ hạ chính là người có đúng hay không đồng nhất cá nhân đâu? Giả thiết đúng vậy nói, như vậy người này hay Dương Minh có thể đồng quân sao chứ? Dương Minh cùng với đồng quân thế nào có thể từ sớm như vậy trước thì cuối cùng động thủ đối phó trung tâm? Lẽ nào, có khác một thân? Ban Kiệt Minh bác sĩ một trận đau đầu, sự tình càng ngày càng hư vô mờ mịt, hắn hoàn toàn làm cho không hiểu bản nhân địch nhân rốt cuộc là ai, ngay cả cái quân xanh cũng không có, hai mắt một làm vẻ vang, ngay cả hạ thủ cùng với tránh cho phương hướng cũng không có, nhượng hắn rất là phiền muộn. Nghĩ biện pháp trích dụng hắn che mặt xem hắn là ai. Ban Kiệt Minh bác sĩ trải qua máy trợ thính đối Khắc Kỳ Lai Nhĩ hạ đạt mệnh lệnh. Khắc Kỳ Lai Nhĩ sâu hút một hơi vẫn tuy rằng hắn có chút e ngại thế nhưng Ban Kiệt Minh bác sĩ mệnh lệnh lại là không thể không nghe, hắn thiết yếu muốn hoàn thành, nếu không sau khi trở về. Đối mặt còn lại là càng sợ hãi nghiêm phạt, về phần người trước mắt nói hắn xử lý rồi Kiệt Đặc Sâm cùng với Kevin, Khắc Kỳ Lai Nhĩ tĩnh hạ tâm đến từ sau, lại là có chút không lớn tin tưởng, dù sao coi như Dương Minh cũng là sắt thép người, vậy nhiều nhất cùng với hắn đánh cái bình thủ thế nào có thể không có thể dụng hắn đâu. Nghĩ tới đây, Khắc Kỳ Lai Nhĩ quyết định cũng tới, duỗi tay đi phía trước mặt tìm tòi. Dẫn đầu đối Dương Minh khởi xướng phòng ngự, hắn không có ý nghĩ khác chỉ là muốn phục tòng Ban Kiệt Minh bác sĩ mệnh lệnh xem một chút Dương Minh lư sơn chân diện mắt. Chứng kiến Khắc Kỳ Lai Nhĩ xuất thủ, Dương Minh tự nhiên cũng minh bạch ý tứ của hắn, Dương Minh muốn tách rời khỏi có thể ngăn cản, là dễ dàng đích hôm nay Dương Minh nhưng là cùng với đối mặt Kiệt Đặc Sâm cùng với Kevin khi đó chia tách hoàn toàn bất đồng. Xưa đâu bằng nay, Khắc Kỳ Lai Nhĩ đối thủ như vậy. Tại Dương Minh trong mắt hoàn toàn không phải cái gì áp chế. Tại từng trải cùng với Hữu Trưởng lão đại chiến sau, cái gì thượng cổ môn phái, cái gì Ban Kiệt Minh bác sĩ, tại Dương Minh trong mắt căn bản trên cũng có thể cho rằng là phù vân. Mà Dương Minh cũng đang hào có hiển lộ chân diện mục nhượng Ban Kiệt Minh. Góc truyện audio.com, bác sĩ đã giật mình ác hứng thú ý niệm trong đầu. Cho nên cố ý làm bộ né tránh không bì kịp bị Khắc Kỳ Lai Nhĩ cấp xô bắt một người cái đang. Vừa lúc đưa hắn mặt bộ che mặt cấp xô lôi đi tới. Giác, Khắc Kỳ Lai Nhĩ thấy được Dương Minh thực diện mục sau, nhất thời hách liễu nhất đại khiêu. Ta ít đây không phải là Ban Kiệt Minh bác sĩ sao chứ? Ban Kiệt Minh bác sĩ thế nào ở chỗ này? Tại bản nhân trước mặt, Khắc Kỳ Lai Nhĩ có chút hỗn loạn, muốn nói Ban Kiệt Minh bác sĩ, biết Kiệt Đặc Sâm cùng với Kevin còn có sắt thép người bí mật, đó là bình thường đích. Mà Ban Kiệt Minh bác sĩ muốn giết chết Kiệt Đặc Sâm cùng với Kevin, cũng là bình thường đích. Thế nhưng người trước mặt thật là Ban Kiệt Minh bác sĩ sao chứ? Theo Khắc Kỳ Lai Nhĩ nhạy cảm coi lực hắn thật đúng là có chút chia tách không rõ, dù sao trước mắt người này, quả thực cùng với Ban Kiệt Minh bác sĩ không có sai biệt căn bản nhìn không ra trên mặt có cái gì ngụy trang trôi qua vết tích. Bác sĩ, Khắc Kỳ Lai Nhĩ hạ cái nhìn hỏi, bạn đang đọc truyện tại truyện phun, mà trung tâm căn cứ Hỏa Lang Đảo, Ban Kiệt Minh bác sĩ nhìn thấy quản chế hình ảnh bên ngoài, vậy chương cùng với bản nhân không có sai biệt mặt cũng sợ đến không nhẹ. Ta lặc cái đi, đây là thế nào hồi sự nhi? Ban Kiệt Minh bác sĩ nếu không rất rõ ràng bản nhân không có huynh đệ, hắn thậm chí đều cho rằng người này là bản nhân sinh đôi huynh đệ. Chẳng lẽ là bản nhân phân liệt lại huyễn hóa ra một người cái, phân thân lại. Ban Kiệt Minh bác sĩ lắc đầu, hắn là cái đại mê tín gia tự nhiên bất trí thư như thế lời nói vô căn cứ chuyện tình, cho nên tại xác định cái kia giả Ban Kiệt Minh bác sĩ cùng với bản nhân không có bất cứ quan hệ nào sau, Ban Kiệt Minh bác sĩ đối Khắc Kỳ Lai Nhĩ mệnh lệnh nói. Khắc Kỳ Lai nghĩ, người này không phải ta, ta tại trung tâm căn cứ, Hỏa Lang đảo, người trước mắt cái này Ban Kiệt Minh bác sĩ là giả đích. A, Khắc Kỳ Lai nghĩ nghe được Ban Kiệt Minh bác sĩ nói sau, nhất thời sừng sốt, bất quá lập tức thì phản ứng tới, lần thứ hai xuất thủ công hướng Dương Minh. Chút tài mọn, Dương Minh lạnh lùng hừ một tiếng, một tay lấy Khắc Kỳ Lai Nhĩ hoành bế lên, sau đó trải qua tai nghe, đối Đồng Quân phân phó nói. Xạ kích hắn chân phải tâm bộ vị, thua được, Đồng Quân nhận được mệnh lệnh sau, bỗng nhiên bóp cò. Khắc Kỳ Lai Nhĩ trước khi chết nghe được câu nói sau cùng chính là làm cho xạ kích hắn chân phải tâm, nghe tới cái này nói thời gian, Khắc Kỳ Lai Nhĩ sẽ biết sự tình không ổn, thế nhưng hắn nhưng đã từng hữu lực phản kháng, cũng quá nhanh. Hắn không rõ Dương Minh vì sao có thể đem hắn ôm lấy lại, hắn cũng thử từ chối, muốn giãy thế nhưng Dương Minh tay tựa như một người cái kìm sắt tử như nhau kẹp lấy thân thể hắn, nhượng hắn không thể động đậy. Khắc Kỳ Lai Nhĩ quơ cánh tay, đập hướng Dương Minh đầu, nhưng là, nhượng hắn vô cùng kinh ngạc chính là, Dương Minh đầu cũng như là sắt thép người bình thường, thế nào đánh đều đánh bất động. Hắn, lẽ nào thật là sắt thép người? Nói cách khác, hắn thế nào biết sắt thép người nhược điểm đâu? Bịch, một tiếng thương vang sau, Khắc Kỳ Lai Nhĩ cước bộ đột nhiên xèo xèo mạo hiểm hỏa hoa, rất nhanh đích Khắc Kỳ Lai Nhĩ sẽ không di chuyển, Đồng Quân đạn phá hủy Khắc Kỳ Lai Nhĩ trên người mạch nhượng hắn biến thành một đống sắt vụn. Mà Ban Kiệt Minh bác sĩ tại quản chế khí phía trước cũng là ngây ra như phỗng, bất khả tư nghị nhìn thấy trước mắt. Góc truyện audio.com, một màn, Khắc Kỳ Lai Nhĩ báo hỏng, hơn nữa địch nhân cư nhiên biết sắt thép người nhược điểm chỗ, biết bọn họ chân phải tâm là cháo môn. Đương nhiên, những, này còn không tính, để cho Ban Kiệt Minh bác sĩ khiếp sợ chính là, Dương Minh cũng như nhau cùng với sắt thép người tên là Lì Lợm, sắt thép người huy vũ nắm tay, cũng không thể đưa hắn thế nào dạng, đây quả thực làm cho không thể tưởng tượng nổi, sắt thép người kỹ thuật thế nào thì truyền bá đi ra. Lẽ nào trung tâm bên ngoài thật sự có kẻ thù bên ngoài tồn tại? Nhưng là ai là kẻ thù bên ngoài đâu? Cũng không có thể đủ a, ngoại trừ bản nhân cái này thứ yếu đảm nhiệm người, biết cái này kỹ thuật đồng thời có thể chế tạo đích cũng chỉ muốn bản nhân hai người đồ đệ, hơn nữa bọn họ vẫn không thể dựa vào bọn họ bản nhân năng lực chế tạo then chốt thao tác hay Ban Kiệt Minh bác sĩ tự mình hoàn thành mới được. Cách chương.